hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng trò chuyện xung quanh tòa thị chính rất ồn ào. Ngay cả bản thân Lila cũng khá bận rộn vì theo dõi tiến độ chuẩn bị của học sinh. Khi cô vừa bước ra tiền sảnh thì bà Grever tiến đến chỗ cô. Cô Lulin, nhìn đi, đó là công tước Heath, ngài ấy đang ở đây. Bà phấn khích lên khi chỉ vào Mathieu. Ngay lúc ấy Lila cảm thấy như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người. Công tước, anh ta ở đây sao? Cô vội vàng hỏi lại khi nhìn về hướng bà Grever đã chỉ. Tôi tưởng bà Heath sẽ tham dự. Cô lẩm bẩm khi nhận ra bà Grever nói đúng. Mathieu đã ở đây, người đến dự là công tước, chứ không phải mẹ ngài ấy. Bà Grever cười khúc khích trước khi thủ thì đầy kinh ngạc. Và nhìn đi, ngài ấy thậm chí còn đưa bà nội đi cùng. Thật dễ dàng để nhận ra công tước, chủ yếu là do đám đông đã vây kín anh ngay khi anh đến. Lila cảm thấy ngực mình đột nhiên co thắt dưới cái nhìn của anh, và cô phải nhẹ nhàng cúi đầu về phía trước, giả vờ như thể cô đang chào anh không lời từ xa. May mắn thay, họ không có quá nhiều tương tác và anh nhanh chóng bị đám đông cuốn đi. Lila thở dài nhẹ nhõm trước sự biến mất của anh. Này cô Lulin, cô sống ngay cạnh Avis phải không? Cô gật đầu trước câu hỏi của bà. Vậy điều đó có nghĩa là cô cũng gặp ngài ấy khá thường xuyên phải không? Đột nhiên bà trông khá thất vọng vì công tước đã biến mất khỏi tầm nhìn của bà. Tôi đoán là đôi khi. Ồ, cô thật may mắn. Thật là tuyệt vời khi được nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai như vậy hàng ngày, kể cả ở khoảng cách xa. Bỗng nhiên bà nhận ra phải rời đi để quay lại luyện tập dàn hợp xướng vì bà đã được giao nhiệm vụ chăm sóc buổi biểu diễn của tầng lớp thượng lưu. Kể từ chuyến dã ngoại mùa thu năm ngoái được tổ chức ở Avis, bà Grever đã trở nên khá yêu mến công tước Heath. Không bao giờ bà bỏ lỡ cơ hội để khen ngợi anh và những việc làm của anh. Bà luôn khen ngợi anh tuyệt vời như thế nào, bước đi thanh lịch như thế nào, hay anh hành động quý phái như thế nào. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Lila cũng đi đến và cùng các giáo viên khác chuẩn bị vào phút cuối. Và, cuối cùng cô cũng phải đối mặt với công tước ở hành lang. Bước chân cô khựng lại một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục bước đi. Cô hy vọng anh sẽ không nhận thấy cô đi ngang qua. Có vẻ như anh đang trò chuyện với một quý ông lớn tuổi. Cô không thể không dừng lại khi đi ngang qua anh, chỉ để nhìn anh lần cuối. Từ chỗ cô đứng, anh trông thật cao lớn. Cái bóng dài trên sàn đá cẩm thạch khiến anh trông càng oai vệ hơn. Bộ đồ anh mặc làm nổi bật hình dáng uyển chuyển của anh, mặc dù nó cũng ôm sát hoàn hảo từng cơ bắp săn chắc trên cơ thể anh. Ngay từ khi họ còn nhỏ, anh đã khiến cô rất sợ hãi và khó chịu khi ở bên anh. Và bất chấp vô số lời khen ngợi mà cô đã nghe về anh, cô không thể tự mình tìm ra lý do tại sao họ lại đánh giá cao về anh như vậy. Ngay cả bây giờ, sự thật đó vẫn không thay đổi đối với cô, mặc dù giờ đây cô đã hiểu rõ lý do tại sao anh lại được tôn trọng như vậy. Anh đã nhập vai một cách hoàn hảo vai công tước Mathieu von Heath đáng kính, khiến mọi người tin rằng anh sinh ra chỉ để được kính trọng. Giá như ở biết, giống như cô biết anh có thể trẻ con đến mức nào. Quả thực, cô thấy thật lạ khi thấy anh với thái độ đáng kính như vậy. Ngoài ra, đôi mắt của anh cũng lấp lánh dưới ánh sáng. Đợi đã, Matt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lila chớp mắt, trước khi cô nhận ra Mathieu hiện đang nhìn thẳng vào cô. Cơ thể anh hơi quay về phía cô ngay cả khi anh đang nói chuyện với người trước mặt. Tại sao anh ta lại nhìn mình? Cô dần dần cảm thấy má mình nóng lên khi cô nhìn anh lâu hơn. Mặc dù đôi mắt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng cô có thể thấy cách khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười tự mãn không thể nhận ra. Cô Lulin, sao cô lại ở đây? Bỗng một giọng nói làm gián đoạn sự tương tác im lặng của họ khi Lila nhanh chóng quay lại để đối mặt với hiệu trưởng của trường. Ông tiến lại gần Lila, đánh giá vẻ ngoài của cô trong giây lát trước khi gật đầu hài lòng. Nào, đừng lảng vảng nữa, chúng ta có nhiều khách hơn để chào đón. Hiệu trưởng dẫn Lila tới nơi các giáo viên khác đang ngồi, tình cờ đó là nơi Mathieu và bà của anh hiện cũng đang ngồi gần đó. Trước khi kịp nhận ra, cô đã ở ngay gần gia đình Heath. Trong tầm nhìn của Mathieu, Lila nuốt xuống nỗi lo lắng khi ở quá gần anh sau một thời gian dài xa cách. Mathieu đã bận rộn tương tác với những người khác, cả khách và giáo viên, trước khi anh nhận ra rằng Lila đã tìm được đường đến trước mặt anh. Cô ngẩng mặt đi, hy vọng điều đó sẽ giúp cô có thêm thời gian, nhưng lại thoáng thấy một nụ cười nhếch mép ngày càng lớn. Cô nhìn xuống, bận rộn ngắm nhìn đôi giày bóng loáng của anh và bắt đầu nghĩ về buổi biểu diễn sắp đến của các học sinh của mình. Thật không may cho tất cả sự chuẩn bị của mình, cô đã không mong đợi mình sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng của một trò đùa vào lúc kết thúc, cách chương.